Tiêu chuẩn pháo hôi nghịch tập, chương 64, góc truyện audio.com. Phương Vũ Luân nghẹn một bụng tức, không để ý tới mèo béo đen, một tay cắm túi, đi về Túc Vân 1. Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, cậu là đại biểu tân sinh, cần đi lên đài chủ tịch, không thể cùng một con mèo tranh đấu. Nhưng mèo béo không buông tha, nó bay vọt nhảy tới ngoài tường vây biệt thự, đi theo Phương Vũ Luân một đoạn đường. Phương Vũ Luân dừng bước chân nhìn chằm chằm nó nói, hôm nay khai giảng, không ăn, với lại mày quá béo, cần giảm. Phương Vũ Luân còn chưa nói từ béo xong, đã bị bệ hạ bổ nhào vào mặt, rồi sau đó trên mặt quang vinh để lại ba chảo ấn không sâu không cạn. Thẩm Hàm đến trường, phát hiện toàn thể tân sinh đều ở sân thể dục, mỗi lớp có khu vực riêng. Thẩm Hàm đi đến biển ban 1. Bảy, chủ nhiệm lớp là lão đầu cười tủm tỉm, rất dễ thân. Thẩm Hàm đi theo chủ nhiệm lớp xếp hàng. Trong chốc lát điển lễ khai giảng phải bắt đầu rồi. Trên đài chủ tịch, nhóm lãnh đạo đã vào. Dưới đài học sinh đều là tân sinh, đều là tuổi tác huyết khí phương cương. Cho nên vài phút mọi người liền quen thuộc, nói nói cười cười. Thẩm Hàm đứng cuối đội ngũ, nhìn thiếu niên thiếu nữ 15, 16 tuổi. Trong lòng lại sinh ra mấy phần cảm động, Thẩm Hàm bỏ qua những tầm mắt nhìn hắn chằm chằm, đôi tay chạm cánh tay, tựa hồ có ý người sống chớ gần. Chẳng qua lúc hắn đang đứng, nam sinh phía trước đột nhiên quay đầu lại, hướng hắn cười sáng lạn, nói, hi, chào cậu, tôi là Sư Hiểu, cậu tên gì? Thẩm Hàm dừng một chút trả lời, tôi tên Thẩm Hàm. Sư Hiểu vẫn mang vẻ mặt tươi cười nói, về sau chiều ứng ha. Ai, cậu tên gì? Sư Hiểu nhìn nam sinh bên trái Thẩm Hàm hỏi. Nam sinh kia tựa hồ thực thẹn thùng, vì vóc dáng rất cao, nhưng vừa thấy chính là người thành thật. Người thành thật trả lời, tớ tên Nghiêm Âu Lãng. Hoa, tên thật khóc. Nghiêm Âu Lãng cúi đầu, mặt thế mà có điểm hồng, tên của cậu cũng rất êm tai, kia về sau cũng chiều ứng nhiều hơn ha. Được được, Sư Hiểu hoạt bát có tính cảm nhiễm, ít nhất là người chung quanh đều vì cậu cười, mà tràn ngập chờ mong, lúc ban đầu còn thấp thỏm giờ cũng dần dần tiêu tán. Trên đài chủ tịch có người vỗ vỗ microphone, phốc phốc thanh âm truyền đến, các bạn học đang cười đều an tĩnh lại, người nọ trưng vẻ mặt nghiêm túc nói, đều an tĩnh, hiện tại tôi tuyên bố điển lễ khai giảng năm XXXX bắt đầu. Dưới đài là một mảnh vỗ tay thưa thớt, nên cho người mở màn mặt mũi. Kế tiếp chính là đủ loại lãnh đạo lên tiếng. Rồi sau đó là nội quy trường học. Cuối cùng là hai học sinh đại biểu lên tiếng. Người đầu tiên là vai chính Vương Tử Liên. Ngẩng đầu nhìn lại, Vương Tử Liên xác thật lớn lên không tồi. Ôn nhuận như ngọc, lúc nói chuyện khóe miệng mang theo ba phần cười. Sẽ không cho người ta cảm giác khoảng cách, hơn nữa học tập tốt. Cho nên một đời trước cậu ta làm việc rất ổn, vô luận nam sinh nữ sinh, phần lớn thực thích cậu ta. Vương Tử Liên theo bản thảo đọc xong, dưới đài đã có một làn sóng fan, thậm chí còn có tiếng kinh hô. Lúc Vương Tử Liên xuống đài, còn nhìn thoáng qua hướng tiếng hô lớn nhất, mang theo mỉm cười, vì thế bên kia tiếng kinh hô lại lớn một ít. Thẩm Hàm nghĩ thầm, hắn chuẩn bị cho chủ thần mặt mũi, tận lực không cùng vị vai chính này có tiếp xúc, nhưng vị vai chính này thật đúng là loại hình hắn ghét nhất. Thôi, Thẩm Hàm không để ý đến cậu ta, lại quay đầu, trên đài đã có một người đại biểu, cũng là nam sinh, chỉ là vẻ mặt nam sinh diện than. Nhìn kỹ, trên mặt cậu còn có ba dấu vết hồng, giống như bị mèo nhỏ cào. Phương Vũ Luân đứng trước microphone. Học sinh đều ngẩng đầu nhìn cái vẻ mặt diện than này dòng tai chuẩn bị nghe. Nhưng đồng học xoài khí 10 phần chưa đứng mấy chục giây đã ho nhẹ một tiếng nói. Bản thảo diễn thuyết bị một con mèo đánh mất, một khi đã như vậy, liền chúc mọi người cao trung sinh hoạt vui sướng. Cảm ơn mọi người, nói xong cậu khom người chào. Xuống đài, trên đài chủ tịch, các lão sư vẻ mặt mộng bức, dưới đài học sinh cười trộm thành một đoàn. Thẩm Hàm nhìn nam sinh kia, phát hiện cậu xuống đài lập tức hướng về phía này đi tới. Rồi sau đó cậu dừng bên phải hắn, mỗi lớp hai hàng, Thẩm Hàm lớp 7, bên trái là Nghiêm Âu Lãng, Bên phải này là hàng lớp 8, nếu không phải ban 1, Thẩm Hàm cũng không tính cùng hắn có giao thoa. Kết quả Sư Hiểu vừa quay đầu lại, hướng Phương Vũ Luân nói, học thần, cậu gặp một con mèo thế nào? Phương Vũ Luân nhìn Sư Hiểu, suy nghĩ một chút trả lời, mèo béo. Sư Hiểu sửng sốt, ha ha cười nói, cậu đánh không lại nó. Phương Vũ Luân lại suy nghĩ một chút, trả lời, là không cãi lại nó. Thì thật hai người bọn họ nói chuyện, người chung quanh đương nhiên đều có thể nghe được. Vì thế bốn phía quanh hai người, tất cả người nghe đối thoại đều bắt đầu tưởng tượng một hình ảnh. Đó chính là một diện than cùng một con mèo béo cãi nhau. Nhưng cãi thế nào, diện than tựa hồ không thích nói chuyện, mèo chỉ có thể meo meo meo nha. Quả nhiên thế giới học thần bọn họ không hiểu, thì thật Sư Hiểu nói Phương Vũ Luân là học thần thật sự không có khuếch đại. Học tập tốt, mọi người quen gọi học bá, nhưng Phương Vũ Luân không giống, cậu học tập là siêu cấp tốt, khu họ xét 3 môn bắt buộc, thành tích mỗi môn cao nhất 120, hóa và lý mỗi bài cũng 120, cuối cùng là tư tưởng phẩm đức cùng lịch sử mỗi bài thi 120. Sinh vật địa lý mỗi bài 120, cộng thêm 20 điểm thành tích thể dục, 20 điểm thực nghiệm hóa lý sinh, tổng là 760, tổng 760, Phương Vũ Luân thi 780, bởi vì tất cả chương trình học đều nhất, bơi lội vận động đạt giải nhất, cộng thêm 10, thêm thi đấu nghệ thuật của học sinh trung học, cậu đàn ghi, ta hát, đạt giải nhất, lại thêm 10. Vì thế dưới tình huống tổng có 760, cậu được 780. Thành tích Phương Vũ Luân vừa ra, thành phố L có hai trung học trọng điểm là nhất trung nhị trung muốn cướp cậu. Kết quả cậu báo trường Túc Vân 1, so với nhất trung nhị trung L thấp hơn một cấp bậc. Lúc ấy Túc Vân 1 cũng sợ ngây người, nhảy nhót xác nhận điện thoại gia đình, sau khi được khẳng định. Trường học cao hứng, cho Phương Vũ Luân 5 vạn làm học bổng, mà Phương Vũ Luân muốn học Túc Vân truyền ra, thì thật tỉnh họ có rất nhiều chính sách cùng tỉnh thị khác bất đồng. Tỉ như rất nhiều tỉnh thị khác đều đã hủy bỏ thành tích thực nghiệm hóa học vật lý cùng sinh vật. Lại tỉ như tỉnh thị khác chỉ có thể cộng thêm điểm một dài. Không thể lặp lại, nhưng nếu tỉnh bọn họ là loại quy định này, tự nhiên học sinh cũng không có gì để nói. Trường Túc Vân một các lớp phân bổ tùy ý, Vương Tử Liên cùng Thẩm Hàm là cùng lớp. Đều lớp 7, Phương Vũ Luân bị phân tới lớp 8, mà cao nhất bọn họ có tổng cộng 10 lớp, không nhiều cũng không thiếu. So với Phương Vũ Luân, Vương Tử Liên kém hơn nhiều. Sau điển lễ khai giảng, học sinh theo chủ nhiệm lớp tới phòng học, lúc sau là vấn đề chỗ ngồi. Thẩm Hàm ngồi ở vị trí thứ tư đếm ngược từ dưới lên. Ngồi cùng bàn là Nghiêm Âu Lãng, trước là Sư Hiểu, sau là Vương Tử Liên. Thẩm Hàm đối với chỗ ngồi cũng không để ý, hắn nhìn ra được Vương Tử Liên tựa hồ có điểm bất mãn. Nhưng Thẩm Hàm vừa quay đầu, cậu ta lại hơi hơi mỉm cười ngậm miệng. Học sinh cao trung phần lớn đều trọ ở trường, trừ học sinh bản địa Túc Vân. Buổi chiều tất cả chương trình học kết thúc, Sư Hiểu cười hì hì hỏi, các cậu đều trọ ở trường sao? Thẩm Hàm lắc đầu, tôi không được, nhà tôi ở Hoa Viên Lam Thiên. Hoa, cái khu biệt thự cao cấp kia sao? Thẩm Hàm nhà cậu khẳng định siêu có tiền. Nghiêm Âu Lãng cũng trả lời, tớ cũng không được, nhà tớ là ở Hoa Viên Thất Kỳ phía Tây. Ngoạ tào, cậu cũng là phú nhị đại sao? Tớ ở tiểu khu Tư Thanh phía Tây nha, cùng Hoa Viên Thất Kỳ cách một con đường. Chúng tớ là bình dân, các cậu chính là phú hào. Tâm tớ bị chát đến đau quá, Nghiêm Âu Lãng có điểm xấu hổ mà nhìn Sư Hiểu, cuối cùng nghẹn ra một câu, tan học chúng ta có thể cùng về, ít nhất đường về nhà giống nhau. Sư Hiểu gật gật đầu nói, được nha, đường giống nhau, về nhà một trên trời một dưới đất, tớ không có ý kia. Nghiêm Âu Lãng càng xấu hổ, lúc này Vương Tử Liên ở sau tựa hồ muốn chen vào nói. Nhưng Sư Hiểu cọ một chút đứng lên. Một tay nắm tay giơ lên, hô, được rồi, người có mệnh, có thể ở một lớp chính là duyên phận. Đã tan học, Nghiêm Âu Lãng chúng ta xuất phát, mặt Nghiêm Âu Lãng lại đỏ. Sư Hiểu lại không phân trần lôi kéo Nghiêm Âu Lãng đi rồi. Thẩm Hàm cũng dọn dẹp đồ chuẩn bị về nhà. Vừa rồi nghe nói nhà cậu ở Hoa Viên Lam Thiên. Trùng hợp, nhà tớ cũng ở hướng đó. Muốn cùng đi sao? Vương Tử Liên đi đến bên Thẩm Hàm. Nói, ngượng ngùng, tôi quen một người. Nói xong, Thẩm Hàm đeo cặp sách. Đi rồi, lưu lại Vương Tử Liên có chút quẫn bách mà đứng. Vương Tử Liên thấy Thẩm Hàm tuy không cười, có điểm lãnh ngạo, nhưng cùng Sư Hiểu nói chuyện tựa hồ cũng khá tốt, cho nên mới có dũng khí nói như vậy. Chính là muốn cùng Thẩm Hàm giao lưu. Rốt cuộc cả ngày cậu ta cũng chưa cùng Thẩm Hàm nói lời nào. Cậu ta nhất kiến trung tình với Thẩm Hàm. Thẩm Hàm xinh đẹp đặt trong đám người dễ thấy như vậy. Tim Vương Tử Liên đập ra tốc. Cậu ta không nghĩ tới một nam nhân có thể mỹ đến trình độ này. Nhà Vương Tử Liên cũng không ở hướng đó. Bởi vì biết Hoa Viên Lam Thiên không xa, cho nên cậu ta muốn đi, đưa Thẩm Hàm về nhà. Kết quả không nghĩ tới bị cự tuyệt, có chút tự giễu mà cười cười. Vương Tử Liên dọn đồ rồi về nhà. Thẩm Hàm ra khỏi cổng trường liền đi hướng đông. Hoa Viên Lam Thiên ở phía đông Túc Vân 1 đi qua 4 quảng trường. Cạnh đó là Hoa Viên Lam Thiên, nơi đó yên tĩnh, không lớn, có khoảng 200 biệt thự được bao lại. Mỗi biệt thự đều có hoa viên có tường vây bốn phía, hình thành kết cấu mỗi nhà mỗi cửa. Nó ở trung tâm thành phố thành nơi tấp đất tấp vàng. Thật sự có thể nói là xa xỉ. Túc Vân kỳ thật là tên thành phố L, nhưng ở thành phố L nhất trung và nhị trung ở ngoại thành. Túc Vân một lại ở trung tâm thành phố, tuy kém nhất trung nhị trung, nhưng cũng xếp thứ ba trên bảng cao trung. Đã thực không tồi, tới Hoa Viên Lam Thiên, người trở nên rất ít, dù sao đây là tiểu khu xa hoa, hộ gia đình ít, đều là biệt thự độc lập, vừa vào tiểu khu, ồn ào náo động tiến vào an tĩnh, Thẩm Hàm một tay cắm túi tùy ý mà đi tới, lại bắt gặp thân ảnh cao lớn cùng một con mèo đen béo ở đang nằm trên tường bốn mắt nhìn nhau. Mèo đen kia đúng là bệ hạ, Thẩm Hàm vừa muốn tới gần. Liền nghe Phương Vũ Luân nghiêm túc nói, lại cào tao, liền cho mày cùng bàn tranh ở một chỗ, bệ hạ, meo meo meo, đi tìm chết đi, bàn tranh ở dưới, ta ở trên, mày là công lại thích không? Mèo béo biến thái, bệ hạ, meo meo, đi tìm chết, đồng tính luyến ái không phải biến thái, cào chết ngươi, bệ hạ khinh bỉ nhìn Phương Vũ Luân, rồi sau đó thân thể to mọng bay tới trên mặt Phương Vũ Luân. Lưu lại ba chảo ấn nhật nhạt bên má phải. Lưu xong, lại khinh bỉ quay đầu nhìn Phương Vũ Luân. Liếc mắt một cái ngay sau đó tiêu sái rời đi. Thẩm Hàm yên lặng cúi đầu. Chuẩn bị vòng qua Phương Vũ Luân về nhà. Vị đồng chí học thần này hình như có bệnh. Cách chương.